Chương 27. Khói que thuốc gỗ bay bay. Trong đầu Dịch Táp như thể duỗi ra một cánh tay, gắt gao bám riết lấy ý nghĩ này không buông, rồi mau chóng theo đó suy tiếp xuống. Sớm hôm đó, Trần Hói đi khi trời chưa sáng, để không quấy rầy tới người đang ngủ, gã nói chuyện nhỏ giọng hay nhẹ tay nhẹ chân cũng là chuyện bình thường. Nhưng gã tuyệt đối không tránh được cho thuyền nổ máy. Không có tiếng nổ máy, thuyền lại thực sự không còn, chứng tỏ chiếc thuyền này đã rời đi một cách im hơi lặng tiếng. Đi thế nào nhỉ? Dịch Táp cầm bút lên, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi ngập ngừng viết ra giấy hai chữ: đẩy sào. Chỉ có cách ấy mới yên ắng nhất. Người đẩy sào không phải là Trần Hói hay Tông Hàng. Họ không có cái sức lực ấy, vì cũng chẳng lý gì phải làm như vậy. Không phải là nhiều người cùng đẩy, nhiều người ác hỗn loạn gây ra tiếng ồn. Phải là một kẻ quen thuộc với dòng chảy và việc đi thuyền, có lực cánh tay hơn người, cẩn thận, kín kẽ. Hơn nữa, trên thuyền đang chở sẵn Trần Hói với Tông Hàng. Trần Hói xưa nay lấy thuốc rất bí mật, ngay cả cô cũng không cho theo. Không có khả năng đến lúc đi lại gọi thêm người nữa, trừ phi ở vào thế bị động. Lẽ nào thời điểm bọn Trần Hói gặp chuyện còn xảy ra sớm hơn, trước cả lúc chưa chạy thuyền. Cơn buốt lạnh từ từ bò dọc lên sống lưng Dịch Táp. Giả sử Trần Hói và Tông Hàng đã gặp chuyện ngay trong đêm đó, thậm chí là chết rồi, để khỏi kinh động tới cô, hung thủ lựa chọn chèo thuyền đi vứt xác, tạo hiện trường giả là bọn Trần Hói ra ngoài khi trời chưa sáng. Sau khi cô thức dậy, quả thực không nghi ngờ, bởi bọn Trần Hói đã rời đi vốn là hợp tình hợp lý. Kẻ này là ai? Ánh mắt Dịch Táp rơi xuống hai chữ Đình Thích. Đây là người ít có khả năng nhất, vậy nhưng lại hoàn hảo trùng khớp với tất cả các giả thiết của cô. Thể lực của hắn vượt xa người thường, lớn lên ven sông Hoàng Hà, quen thuộc với việc đi thuyền. Hắn dè chừng cô, cũng biết rõ cô đã ngồi nước, chỉ cần tiếng động không lớn, cô sẽ không phát hiện ra. Hắn biết kế hoạch Trần Hói đưa Tông Hàng đi trước khi trời sáng, còn biết Trần Hói phải ra ngoài lấy hàng, sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Hơn nữa, tối hôm ấy, cô dặn hắn duy trì cảnh giác, tốt nhất đừng ngủ. Với năng lực của hắn, nếu là người khác làm, hắn không thể không nhận ra. Không đúng, không đúng. Dịch Táp đấm đấm vào đầu. Không thể là Đình Thích. So với hắn, Tố Sai khả nghi hơn nhiều. Cô rút ra một tờ giấy trắng nữa, chuẩn bị làm lại từ đầu. Nhưng có những suy nghĩ, một khi đã sinh ra, sẽ ngò ngoại chuyển động, không thể dừng lại. Ma xui quỷ khiến, Dịch Táp lại viết lên giấy hai chữ Đình Thích. Giả dù đúng là hắn thì sao? Trước tiên, bỏ chuyện động cơ qua một bên. Nếu cô là hung thủ, sau khi giết Trần Hói và Tông Hàng, cô sẽ làm gì để che giấu tai mắt người khác? Dịch Táp nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên gấp gáp. Cô phải hủy xác bằng mọi cách, trầm xuống nước, chôn vào đất, hỏa thiêu. Cô phải xử lý cái thuyền, sơn lại, sang tay càng sớm càng tốt. Trong lòng Dịch Táp bỗng giật thót. Đối với hầu hết những kẻ đi theo Tố Sai, thuyền của Trần Hói cũng là một món tài sản, có rất nhiều phương thức thay hình đổi dạng. Duy chỉ với Đình Thích, nó là một sự phiền toái. Bởi hắn là khách tới thăm, đến đi đều vội vã, không có cửa để ra tay. Cái thuyền đó quá to, hắn lại không mang theo được. Cái gọi là xử lý của hắn chỉ có thể là ném bỏ hoặc tiêu hủy. Bỏ lại trên hồ lớn rất nguy hiểm, dân sống nổi này đều có thuyền, không ít người vào sâu trong hồ lớn bắt cá. Thuyền của Trần Hói nổi bật như vậy, vứt đấy chẳng mấy chốc mà bị phát hiện, tin tức cũng sẽ lan truyền. Chỉ có thể tiêu hủy. Đục đáy đánh chìm không thực tế, dù sao cũng không phải thuyền gỗ thời xưa. Tốt nhất là tìm một nơi khuất nẻo để giấu kín, dỡ ra hoặc đốt đi. Sau khi Đình Thích tới sóng nổi, phạm vi hoạt động kỳ thực có hạn, xa nhất cũng chỉ là đi tới rừng đầm lầy than bùn. Tảng sáng, thuyền của Dịch Táp chạy dọc theo bờ sông của rừng đầm lầy than bùn đã lâu mà chẳng nhìn ra được điều gì khác lạ. đâu đâu cũng xanh tươi tốt. Thời tiết nóng bức, lại đương mùa mưa, tạo lụt trên mặt nước và các loài thực vật nhiệt đới đều sinh trưởng mạnh mẽ. Mấy ngày không tới, đã gần như không nhận ra dáng vẻ cũ nữa rồi. Que thuốc trong miệng dịch táp bị cắn vụn hết ra. Cũng cảm thấy mình nhắm vào đinh thích thế này hơi vô lý. Nhưng hết cách, sâu trong đáy lòng, suy nghĩ kia vẫn điên cuồng và bướng bỉnh. Nhất định phải tìm ra chút gì đó mới chịu thôi. Phải dùng tới thuật mà nước rồi. Tấp thuyền vào bờ, dịch táp mở một chai rượu trắng. Một tay nắm cổ chai, tay kia vỗ vỗ lên mạn thuyền. Ô quỷ đứng trên mũi thuyền, lắc lư đi tới. Dịch táp tóm lấy cổ ô quỷ, bắt nó há miệng ra, rồi nhấc tay lên rót rượu trắng vào họng nó. Người nuôi ưng biển thường coi nó như đồng bọn, già rồi cũng không giết thịt. Xong cũng chẳng nuôi nó đến khi chết già, bởi lẽ nuôi một con chim không thể tiếp tục bắt cá thì rất lỗ. Họ làm theo một phương pháp vẫn được lưu truyền trong nghề. Lấy rượu trắng, chuốt cho con ưng biển già say mềm rồi chôn sống. Bởi vậy nên, đối với phần lớn ưng biển mà nói, say rượu cũng có nghĩa cách cái chết chẳng còn xa. Ba họ mà nước dày công nuôi dưỡng ô quỷ, lại có ý thức rèn luyện tụ lượng cho nó, là bởi họ cho rằng ô quỷ uống càng nhiều thì càng say, say rồi có thể ly hồn, đôi mắt say sẽ nhìn được những thứ người thường không thể thấy. Rót hết rượu trắng, dịch táp mở túi mà nước, nhặt trong hộp ra ba nén hương. Giống như lần trước, ngoài hộ khẩu ra, kẹp que hương vào giữa các ngón tay, châm lên rồi hờ hờ trước mắt ô quỷ, kế đó để yên. Đôi con ngươi xanh biếc của ô quỷ nhìn chằm chằm vào đầu que hương, rồi nó loạng choạng đi về một hướng. Dịch táp xách túi ma nước, nín thở nhẹ nhàng theo sau. Có lúc ô quỷ chần chừ bất động, cô bèn tiến tới gần, đem que hương để yên trước mắt nó lần nữa. Nếu mất quá nhiều thời gian, hương cháy hết thì lại đốt thêm ba què tiếp nối. Cách này là dùng để tìm xác chết gần bờ sông. Nghe nói người chết bất đắc kỳ tử ở chốn hoang vu, bởi không có ai thắp hương cho nên sẽ tản tới những nơi hương khói vô chủ khác. Nén nhang vô chủ anh đốt sẽ tự nhiên bay về phía họ. Mắt người không trông thấy, nhưng mắt ô quỷ có thể nhìn ra. Cũng chẳng biết đã đi mất bao lâu, ô quỷ dừng bước. Không phải lạc hướng mà do đường khó đi. Đằng trước cây đổ cỏ rậm, cộng thêm dây leo chằng chịt và bùn lầy, không dễ tìm được chỗ đặt chân. Ô quỷ còn đang xoay mòng mòng thăm dò thì dịch táp đã dẫm lên bùn, bước thấp bước cao đi tiếp, cuối người lách qua những nhánh cây tốt tươi, nghiêng nghiêng ngã ngã. Trông thấy rồi, giữa một mảng xanh lục gần như nối liền thành một thể, có một khối màu đen là bị cháy đen, bị những cơn mưa dầm dề của mùa mưa xối đến nỗi sáng loáng. Ở giữa là bãi lầy, có một chiếc thuyền già nữa đã chìm trong nước bùn, chỉ còn sót lại một bên mũi thuyền hơi nhếch lên, hệt như ai đó bị nuốt chửng vào đầm lầy, tuyệt vọng giơ lên một cánh tay. Ở mũi thuyền có một bộ xương cháy đen, dáng vẻ đang ngồi, hai hốc mắt đen ngòm, vừa vặn trông về phía dịch táp, như thể đang đợi riêng cô. Mặt nước cạnh mép thuyền thi thoảng còn nổi bong bóng. Dịch táp đứng im, nước bùn chưa qua đầu gối, dưới chân rất mềm, nền đất kiểu này không thể chống đỡ vật nặng trong thời gian dài. Ngẫu nhiên đứng rồi đi ngay thì còn được, chứ càng lâu sẽ càng chìm xuống. Cô nhận ra đường nét của chiếc thuyền này, cũng nom rõ màu sơn quen thuộc còn sót lại bên mạn thuyền không bị lửa thiêu hết. Nếu đến chậm hơn mấy hôm nữa, hứng thêm vài trận mưa, vũng lầy tích nhiều nước hơn, bùn sẽ càng mềm, càng dễ lún, chiếc thuyền này sẽ hoàn toàn biến mất. Tính ra cô vẫn may mắn, thuyền lẫn người đều nín lại một hơi thở cuối cùng, đợi cô tới nhìn lần cuối, làm nhân chứng duy nhất. Đằng sau vọng tới tiếng lạch bạch, là ô quỷ cuối cùng cũng tìm được đường đi tới. Mang chân đập lên mặt đầm, nước bùn văng tung tóe, đôi lúc ngã oạch một phát trong bùn, lại bò dậy chẳng khác gì con vịt bùn nhếch nhác. Bây giờ dịch táp mới như tỉnh giấc chiêm bao. Cô lùi lại về chỗ nền đất cứng hơn, đặt túi mà nước xuống, lấy ra đôi găng tay cao su ra đeo vào. Tiếp đó rút chiếc xẻng công binh, lắp ghép xong xuôi, thở dài một hơi, bắt đầu đào hố. Đào xuống hai nhát xẻng, Dịch Táp đột nhiên không kiềm chế được. Một luồng khí dữ tợn từ lòng ngực xộc lên. Cô thình lình đứng bật dậy, dậm xuống bùn, lao tới cạnh chiếc thuyền. Bung xẻng công binh lên, bổ mạnh vào thân thuyền như phát tiết. Lưỡi xẻng và thân thuyền bằng thép pha lê va chạm kịch liệt, phát ra tiếng vang chói tai. Âm thanh này dọa sợ không ít chim chóc, phành phạch vỗ cánh bay loạn giữa rừng cây. Thân thuyền bị đập đến nỗi lệch sang một bên. Ô quỷ cò rúm, rụt cổ đến độ suýt chẳng thấy đầu đâu. Cứ bổ mãi, rồi Dịch Táp chợt dừng lại. Cô trông thấy hai tay mình đang nổi lên những mạch máu màu đen. Máu huyết lưu chuyển rất nhanh. Đưa tay chạm lên mặt, trên mặt hình như cũng vậy. Từng vệt, uốn lượn từ rễ cây. Quẳng cái xẻng xuống, Dịch Táp loạng choạng đạp lên lớp bùn dày đục nhão nhoét, vọt tới bên bờ sông. Cô quỳ xuống, cuống cuồng duỗi tay gạt đám tảo xanh ken dày trên mặt nước. Bóng hình phản chiếu khẽ lay động, trên mặt cô nổi đầy những làn đen vặn vẹo, xấu xí, dữ tợn và âm u. Dịch Táp đưa tay vuốt ngực, gắng sức bình tĩnh, hít vào thở ra, sau cùng nhỏ giọng lẩm bẩm với cái bóng của mình: đừng tức giận, không được tức giận, tức giận không tốt. Không sao đâu, chẳng phải chuyện to tát gì, sẽ có cách giải quyết. Cười lên nào, không có gì khó cả, từ từ thôi. Cô mỉm cười với bóng hình trong nước, một lần không được thì hai lần. Nụ cười thoạt đầu trông mới gớm ghiếc làm sao. Bóng nước méo mó, bản thân nhìn mà cũng hoảng, sau đó dần dần thả lỏng. Cuối cùng, những mạch máu màu đen nổi lên ấy rút cuộc cũng chậm rãi biến mất. Dịch Táp lau mồ hôi trên trán, đến mồ hôi cũng lạnh toát. Cô lấy lại bình tĩnh, quay trở lại. Nhặt xẻng lên, Dịch Táp đào xới tỉ mỉ một lượt trong thuyền và vũng lầy. Sau đó di chuyển bộ xương lên chỗ đất cứng. Nhìn độ mài mòn của xương chậu và hàm răng, ước lượng chiều cao, đây hẳn là trần hói. Cô tiếp tục đào hố làm huyệt. Đào xong, án chừng kích thước của huyệt, rồi nhìn sang hài cốt của trần hói, trong lòng bỗng chua xót. Trần hói thích rộng rãi, nhà ở cũng lớn, thuyền máy cũng phải to, huyệt nhỏ thế này thiệt thòi cho gã quá. Cô lại đào một mặt phẳng nông, dài dài vuông vắn, hình dạng như quan tài, lúc này mới đưa xương cốt vào. Chí ít cũng có thể để gã nằm thoải mái. Sau khi đắp xong mộ, Dịch Táp cắm ba nén hương. Cô cảm thấy hơi nực cười. Ban đầu chỉ là một giả thiết lờ mờ, ấy vậy mà đến khi tìm hiểu ngọn nguồn, lại thực sự lần ra một kết quả chắc chắn. Nhưng kết quả này không đủ để định tội định thích, bởi hết thảy đều chỉ là suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ thẳng vào hắn. Hơn nữa, vẫn còn điểm đáng ngờ. Động cơ gì khiến hắn làm như vậy? Vả lại, cô vẫn chưa tìm được thi thể của Tông Hàn. Nếu là do Đình Thích giết, tại sao không bức xác, hủy vết tích ở cùng một chỗ? Ba nén hương cháy hết rồi, Dịch Táp lại châm thêm ba nén nữa, cảm thấy cần nói rõ vài câu với Trần Hói. Ngày trước tán gẫu với gã, đôi bên đều che che giấu giấu, lời cũng chỉ nói ra ba phần. Hiện giờ chẳng cần phải giấu giếm nữa. Gã đã chết rồi. Người chết, bạn có nói gì hẳn gã đều hiểu cả. Dịch Táp nói: Trần Hòa Kỷ, thiệt thòi cho anh rồi. Anh nằm tạm đây trước. Chuyện anh chết tạm thời cứ gạt bên ngoài trước đã, để tiện cho tôi làm việc. Giống như ông già họ Mã kia, luôn giả bộ không biết Mã Dù đã chết. Cô cũng phải giả vờ ngu si để khiến một số kẻ lơ là. Hiện tại tôi nghi ngờ Đình Thích Nhất, nhưng chứng cứ chưa chắc chắn, chưa thể hỏi tội hắn. Chắc anh không biết, ba họ Mà Nứa chúng tôi thật ra chẳng ai phục ai đâu. Mỗi họ đều chiếm cứ một con sông lớn, hành nghề của riêng mình, ăn bát cơm của riêng mình. Ngoài mặt thì khách sáo, đóa hoa tình nghĩa bằng nhựa trông thì tươi tắn lắm đấy, nhưng kỳ thực lại tự cao tự đại, trong lòng thầm xem thường lẫn nhau. Cũng chính bởi vậy nên cô mới dám bật lại Đinh Trường Thịnh, mà Đinh Trường Thịnh cũng dám không nể nang gì mặt mũi Mà Nước của cô. Tôi sẽ bắt đầu điều tra từ Đinh Thích. nhưng tôi không thể về nước ngay. Đột nhiên trở lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tốt nhất là có một thời cơ thích hợp. Có điều anh yên tâm, từng làm hàng xóm với nhau, tôi sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng. Nói rồi, Dịch Táp hơi ngẩn ngơ. Nếu không phải mình nhờ Trần Hói kê thêm một chiếc giường trong nhà cho Đình Thích, thì tất thảy những điều này có lẽ đã không xảy ra. Trần Hói là kẻ từng trải, trên đường đã gặp biết bao trường hợp người chết không được tử tế. Càng lớn tuổi, lá gan gã càng nhỏ. Lúc cùng nhau uống rượu chuyện trò, gã thường lại nhải dặn cô phải bớt lo chuyện bao đồng đi, đừng can thiệp vào. Có thể trốn thì trốn, bình an mới là phúc. Dịch Tám cúi đầu, đưa tay gạt đi bùn đất trên mắt cá chân. Bận rộn cả nửa ngày, bùn đất dính trên chân cũng đã khô queo. Cậy bong một mảng rồi, mảng bên cạnh cũng nứt toát rồi rơi xuống, lộ ra hai chữ trên mắt cá chân: đi chết. Có những cái đã là số kiếp, muốn trốn cũng chẳng thoát được. Lúc thuyền về tới gần xóm nổi, đã sắp đến giữa trưa. Thuyền hết xăng, tắt máy. Dịch Táp đứng dậy, đổ thêm xăng vào động cơ. Đổ xong, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, không vội nổ máy mà rút điện thoại gọi cho Lòng Tống. Tiện chân đá ô quỷ xuống nước. Mày bẩn quá, tự tắm đi. Thực ra trên người cô còn bẩn hơn nó. Đầu bên kia nhấc máy, cô báo họ tên. Lòng Tống, tôi biết anh làm việc tại khách sạn, có rất nhiều bạn bè trong ngành. Anh giúp tôi một việc, tôi có thể trả thù lao. Tra danh sách khách nghỉ lại khách sạn trong vòng 40 ngày gần đây, tìm một người đàn ông tên Đình Thích. Chữ Thích tương đối lạ, là chữ Thạch, thêm một chữ Nhiệm trong trách nhiệm. Tôi muốn biết hắn ở đâu. Nếu tiện, anh hỏi nhân viên phục vụ hộ tôi xem có người nào nhớ được sau khi hắn vào ở có tiếp xúc với ai không. Gác máy, cô chạy thuyền đến nhà thuyền của Trần Hói, mượn bình nóng lạnh của gã tắm rửa, thay quần áo sạch. Đang cầm khăn bông lau tóc thì Long Tống gọi điện thoại lại. Dịch Táp ấn nhận cuộc gọi. Long Tống nói: cô Dịch, gã Đình Thích này trước đây nghỉ ở khách sạn ăn cò chúng tôi, sau đó trả phòng, khả năng là đi nơi khác du lịch rồi. Sau khi trở lại Siem Reap, có lẽ cảm thấy dịch vụ của chúng tôi không tốt, nên đổi sang nghỉ tại khách sạn Pamela. Hai hôm anh ta ở khách sạn đều gọi thợ massage. Nói tới đây, y cảm thấy cần phải giải thích qua với Dịch Táp. Khách sạn của chúng tôi là khách sạn chính quy, dù là thợ massage nữ do khách tự liên lạc, sau khi họ tới khách sạn cũng vẫn phải đăng ký ra vào. Thu nhập của nghề này, khách sạn sẽ chia một bát canh. Dù sao, họ cũng cung cấp sân bãi, cho nên bình thường đều phải đăng ký. Thống kê xem thợ massage nữ đến từ nhà nào, về sau còn tiện thanh toán chia phần trăm. Đình Thích gọi cùng một cô gái, chắc là người Trung Quốc, tên là Tịnh Tụ. Chương 28. Dịch Táp bấm số di động của Tịnh Tụ. Điện thoại của Tịnh Tụ luôn gắn kết với công việc. Nhạc chuông là một đoạn tiếng Trung và tiếng Anh giới thiệu về dịch vụ massage, hơn nữa còn là tiếng Trung trước. Xem ra tùy ở nước ngoài, nhưng tiếp khách vẫn phần đông là người Trung Quốc. Tịnh Tụ nghe máy. Hello. Dịch Táp nói: cô Tịnh phải không? Có một người bạn giới thiệu cô cho tôi. Gần đây cơ thể tôi không thoải mái lắm, muốn lên lịch hẹn dịch vụ massage toàn thân, phục vụ tận nơi. Tịnh Tụ rất hào sảng. Miễn là khách sạn 2 sao trở lên trong nội thành đều không thành vấn đề. Khi nào ạ? Dịch Tám ra bên ngoài ngó mặt trời. Đã là ban chiều, nếu cô tranh thủ thời gian đi không ngừng nghỉ thì hẳn có thể tới Siem Reap vào buổi tối. Tối nay được không? Tịnh Tụ đáp: cô đợi chút. Trong ống nghe truyền tới tiếng lật trang giấy sột soạt. Tịnh Tụ như đang xem xét. Chiều nay tôi có một cái hẹn, còn một cái nữa lúc 6 giờ. Buổi tối sau 8 giờ thì có lẽ là được. Thời gian khá dư dả, Dịch Táp ừ một tiếng. Vậy tôi gửi địa chỉ cho cô sau nhé. Cúp máy, Dịch Táp suy nghĩ xem chuyến đi này phải chuẩn bị những gì. Ngoài cửa, đúng lúc có một chiếc thuyền ba lá chạy qua. Đuôi thuyền mang theo vệt nước lóe lên sắc vàng kim. người chèo thuyền cất tiếng chào cô. Isa, cô có nhà bác sĩ Trần thành nhà mình rồi hử? Là ma cửu, ngày thường lão chèo thuyền bắt cá kiếm sống, lén lút đưa người vượt biên. Năm ấy ô quỷ chuyển được sang đây cũng có công của lão. Lão quen gọi Trần Hói một cách tôn kính là bác sĩ Trần, bởi Trần Hói mở phòng khám. Người mở phòng khám phải gọi là doctor, gọi bác sĩ nghe càng oách hơn. Dịch Tám vẫy tay gọi ma cửu. Đợi lão đến gần, cô rút hai tờ $10 trong ví ra đưa cho lão, rồi ra hiệu về phía ô quỷ cách đó không xa. Lão đưa nó đến chỗ chị Hương hộ tôi. Ma cửu nở nụ cười khoa trương. Chào, Isa, cô phát tài rồi hả? Đừng ngắn tí mà cho nhiều thế. Dịch Tám cũng cười. Lão nghĩ hay đấy, đây là tiền cọc. Rồi thấp giọng, tôi phải đi xa một chuyến, khả năng sẽ về nước. Lão đợi điện thoại của tôi, lỡ có việc cần. Cô nháy mắt, cùng gửi nó về thăm quê một bữa. Ma cũ bừng tỉnh, hiểu rồi. Lão liếc nhìn ô quỷ. Khách tha phương nhớ quê, đúng là nên thường xuyên về quê thăm một bữa. Tỉnh tù xách cái túi to, đi ra đầu phố, vẫy xe túc túc. Vốn dĩ hôm nay chỉ còn hai cái hẹn, đột nhiên lại thêm một cái nữa. Khi ấy thuận miệng nhận lời, về sau lại hơi hối hận. Không nên xếp lịch dài như vậy. Khách hàng thường hay có mấy trò quỷ, chẳng may trước có tình huống gì thì mấy ca sau lại không thể đúng giờ. Có chiếc túc túc đổ lại trước mặt tỉnh tù. Cô lên xe rồi, bỗng liếc thấy cái xe vừa rẽ ngoặt đầu phố, lại vội vàng bước xuống, sau đó xua tài xế đi. Anh đi đi, không ngồi nữa. Tài xế mất vui. Này cô. Tỉnh tù chỉ chiếc xe đang đi tới, bạn tôi kia rồi. Nói xong còn giơ tay bẫy vẫy về phía bên đó. Ê, á phạ, á phạ. Có vẻ là bạn thật, ủng hộ bạn làm ăn là chuyện hiển nhiên. Tài xế chẳng thể làm gì, phành phạch lái xe rời đi. Đầu bên này á phạ miễn cưỡng chạy tới. Cái gì? Tỉnh tù ném cái túi to vào xe, nắm lấy gióng xe trèo lên. Nhóc con, tôi ủng hộ cho cậu, cậu con lên mặt ông lớn thế hả? Sau khi Tông Hạng mất tích, tỉnh tù mới quen thân với A Phà. Vì cả hai đều là nhân vật chủ chốt trong vụ án. Một người thì nhìn thấy Tông Hạng cuối cùng. Một người thì uống rượu suốt buổi tối với hắn trước khi hắn mất tích, trở thành khách quý của đồn cảnh sát, bị thăm hỏi nhiều lần cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Sau đấy A Phà xin thôi việc, bảo rằng muốn tự mình tìm cách, nhất định phải nghe ngóng được ít tin tức của cậu chủ. Tỉnh tù khuyên cậu không nên từ bỏ công việc ổn định. Cậu lại dậm chân với cô. Vừa dậm vừa khóc. Tôi có cách nào chứ? Tôi dẫn cậu chủ ra ngoài, một lần thì bị đánh suýt chết, một lần thì tìm chẳng thấy. Tôi còn sống tiếp được sao? Tỉnh tù nghe mà bực mình. Á phạ thật ra còn khó bảo hơn cả Long Tống, lại còn nhỏ tuổi, tính tình thì thẳng đùa. Cho nên cô chỉ có thể giúp Á phạ trong khả năng cho phép. Chẳng hạn như ưu tiên ngồi xe của cậu. Thỉnh thoảng nhìn thấy trên đường, thậm chí không cần đi xe cũng sẽ ngồi một đoạn. Cô không biết kỳ thực Á phạ gài mắt với mình như vậy là bởi đám người chạy xe túc túc vẫn luôn suy nghĩ theo chiều hướng hạ lưu mà châm chọc cậu. Hỏi cậu, có gian tình với cô ả massage kia đúng không? Lại còn bảo, Á phạ, mày còn nhỏ thế, con ả kia hình như hơi dừ so với mày đó. A Phà tức chết đi được, cảm thấy xùi tận mạng, chẳng được việc gì suôn sẻ, lại chẳng biết nên làm thế nào. Thế nên ngày nào cũng quào quạo y như một con nhím, bớ được ai là đâm người ấy. Tỉnh tù chỉ xem như A Phà còn nhỏ, không chấp nhặt với cậu ta, có cơ hội lại muốn khuyên cậu đôi câu. Hiện giờ muốn tìm một công việc ổn định khó bao nhiêu, nếu ông chủ đã không mở miệng xà thải cậu thì cậu nghĩ trước làm gì? A Phà hỏi địa chỉ cô muốn đi rồi quay đầu xe. Bóc người cậu nhỏ bé, vai cũng gầy nhom, thật sự chẳng nên gắng gượng gánh lấy những trách nhiệm đó. Tỉnh tù hỏi cậu, nghe ngóng được gì chưa? A Phà mất kiên nhẫn, chưa. Tỉnh tù bình thản, A Phà này, tôi với Tông Hàng là bạn bè, tôi cũng lo cho cậu ấy, nhưng có những việc không thể dựa vào suy nghĩ chủ quan được. Truyền thông quan tâm nhiều như vậy, bao nhiêu cảnh sát đang điều tra, đại sứ quán đã đứng ra, bố Tông Hàng đã treo tiền thưởng lên tới 100 vạn rồi. Đến giờ vẫn không có kết quả. Cậu cứ tìm loạn như ruồi mất đầu thế này cũng chẳng ích gì. A Phạ ngắt lời cô. Cô thì biết gì chứ? Tôi đã xem rất nhiều phim hình sự. Có những chuyện không vội được, phải từ từ. Với lại, không phải người Trung Quốc các cô nói có chí thì nên à. A Phạ lớn lên trong một gia đình người Hoa, cũng biết trích dẫn vài câu tục ngữ Trung Quốc chính gốc. Tịnh Tù bị A Phạ chẹn họng, vừa bực mình vừa buồn cười, lại ít nhiều ngưỡng mộ cậu ta. Cũng chính vì cậu còn nhỏ, có nhiệt huyết, nên mới có những kích động thiếu thực tế, nhưng dũng cảm tiến thẳng về phía trước như vậy. Trái lại, bản thân mình có phải hơi lạnh lùng quá rồi không? Ngoài than thở với thường tiết ra, hình như cũng chưa từng làm gì cho Tông Hàng. Cô nói, phải, có chí thì nên. Cơ mà kẻ có chí cũng phải ăn cơm chứ. Công việc ở khách sạn, tốt xấu gì cũng đảm bảo. A Phà nín thinh, cậu biết Tịnh Tụ nói đúng. Chạy túc túc không dễ kiếm cơm. Ở Xiêm Riệp, túc túc còn nhiều hơn cả khách. Đôi khi khách chỉ có một mà phải có đến 4-5 xe tranh giành. Người ăn không đủ no, luôn phải bận lòng bởi những chuyện cơm áo gạo tiền. Ý chí quả thực sẽ mai một. Nhưng người vẫn đang trong thời kỳ tâm tính thiếu niên, đụng phải tường cũng muốn khoe đôi cầu cứng đầu. Cậu lại dùng giọng điệu kiên cường đáp trả Tịnh Tụ. Lắm chuyện, cô tự lo cho mình đi ấy. A Phà khiến Tịnh Tụ tức đến phì cười. Tôi làm sao? Đến cầu chủ cũng có thể mất tích trên đường lớn, chứng tỏ xã hội phức tạp. Khách của cô cũng phức tạp, như cô gọi là người làm nghề có nguy cơ nguy hiểm cao. Vậy mà vẫn còn lòng dạ nói tôi, tự lo cho mình trước đi. Ranh con, ngậm miệng mở miệng còn bàn đến xã hội phức tạp cơ đấy. Tịnh Tụ hừ mũi một tiếng. Bọn tôi có phải mát xa đen đâu, nhận đơn hàng có nguyên tắc, địa chỉ phải là khách sạn 2 sao trở lên trong nội thành. A Phạ ngửa đầu lên trời, cười khan 3 tiếng, ha ha ha, rồi bảo, 2 sao trở lên thì sao, kẻ xấu không ở khách sạn chắc. Chẳng biết có phải bị ảnh hưởng bởi lời nói của A Phạ hay không. Lúc vào thang máy, trong lòng Tịnh Tụ hơi gai gai. Nguyên nhân cũng bởi khách sạn này rất cũ, là nơi cư trú đầu tiên cho du khách người Hoa tại Xiêm Riệp. Bài trí thiên về phong cách cổ xưa, đèn cảm ứng trong hành lang lúc được lúc không. Thang máy khi chạy kêu càng két, cứ như thể sắp gặp sự cố đến nơi. Chẳng qua ỷ vào có thâm niên, có nhiều cửa nên miễn cưỡng lên được 2 sao. Theo kinh nghiệm trước kia, khách nơi này cũng chẳng khá khẩm mấy. Nào ép giá, kéo dài thời gian, còn không ít kẻ hay tái máy tay chân. Nếu người hẹn không phải là một phụ nữ thì Tịnh Tụ đã từ chối thẳng rồi. Ra khỏi thang máy, thời gian vừa đúng, Tịnh Tụ đi dọc theo hành lang tìm số phòng. Tìm được phòng 218, đang định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa phòng đối diện đằng sau lặng lẽ mở ra. Có người phụ nữ gọi cô, Tịnh Tụ. Quá đột ngột, Tịnh Tụ giật hết cả mình, ngơ ngác ngoảnh đầu lại. Bên trong cửa phòng đối diện rất tối, hẳn là kéo rèm che ánh sáng. Cửa chỉ mở một khoảng bằng bàn tay. Người phụ nữ bọc mình trong bóng tối, mái tóc phần nào che khuất mặt. Tịnh Tụ không nhìn rõ được mặt mũi chị ta, chỉ loáng thoáng đoán được là một người phụ nữ trung niên, trạng thái không ổn lắm, có vẻ rất mệt mỏi. Sao người phụ nữ này lại biết tên cô mà gọi nhỉ? Tịnh Tụ nhìn tấm biển phòng 218, rồi ngoảnh đầu nhìn chị ta, có chút không hiểu ra sao. Cô ta nói chuyện rất nhã nhặn. Là tôi gọi điện thoại hẹn cô, ban đầu ở phòng 218, nhưng bồn cầu phòng ấy không xả được nước, nên chuyển sang phòng này. Tôi quên mất, không báo lại với cô. Về sau nhớ ra, xem thời gian thấy cô cũng sắp đến rồi, nên nghĩ gặp trực tiếp rồi nói cũng được. Vậy à, Tịnh Tụ nở nụ cười. Thiết bị trong khách sạn này cũ thật đấy. Người phụ nữ cũng cười, lùi vào trong một bước, mở cửa ra. Trong phòng rất tối, ban ngày ban mặt mà che kín như bưng, bật mỗi một bóng đèn vàng trên tường. Có điều cũng chẳng hiếm những khách hàng tính tình cổ quái, kỳ quặc. Tịnh Tụ sớm đã quen. Vào phòng, trước tiên Tịnh Tụ đặt túi xách lên bàn trà, lấy từng món đồ nghề và trang phục massage ra. Vô tình ngước mắt, bắt gặp người phụ nữ đứng cách đó không xa, đang quan sát cô từ trên xuống dưới. Tịnh Tụ hơi lúng túng. Nói thật, cô có rất nhiều chiêu trò đối phó với đàn ông, nhưng ở cùng với khách nữ thì lại luôn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô chỉ cái áo choàng tắm dài tay liền thân rộng rãi mà người phụ nữ đang mặc. À, kiểu trang phục này không thuận tiện làm massage lắm. Đều là phụ nữ cả. Nếu chị không ngại thì mặc đồ lót là được. Cuối cùng, Tịnh Tụ cũng nhìn rõ được người phụ nữ này. Gầy gò, tiêu tụy y như que củi. Dưới mái tóc dài phất phơ là một khuôn mặt xanh xao, ánh mắt ảm đạm, giống như lúc nào cũng mất hồn mất vía. Vừa nhìn đã biết là khí huyết không lưu thông, cần năng làm massage toàn thân. Cô ta cúi đầu nhìn quần áo của mình. Trước đây tôi từng bị thương, trên người có sẹo, sợ làm cô sợ. Tịnh Tụ vội lắc đầu. Không đâu, không đâu. Thực tế da bị thương khác với da lành lặn. Khi làm massage, lực tay càng phải phần rõ nặng nhẹ. Tốt nhất nên để tôi xem. Dứt lời lại cảm thấy lúng túng. Cảm thấy tùy thái độ của người phụ nữ này điềm đạm, nhưng mình đứng trước chị ta vẫn không khỏi không thoải mái cho lắm. Vẫn nên mau chóng vào chủ đề chính đi thôi. Xong việc càng sớm càng tốt. Cô chỉ vào phòng tắm. Tôi có thể vào trong chuẩn bị chút không? Người phụ nữ gật đầu. Tịnh Tụ cầm bộ đồ mặc lúc massage đi vào phòng tắm. Sau khi bật công tắc đèn, cô muốn chốt cửa lại. Nhấn hai lần, lại phát hiện ra chốt cửa đã bị hỏng. Đành bỏ. Sao bên trong bên ngoài đều phụ nữ, không sợ bị nhìn. Cô nhẹ tháo rồi vặn vòi nước, rửa tay bằng xà phòng thơm. Phải rửa tay thật sạch, lát nữa thoa dầu massage sẽ thuận hơn. Đang rửa, chợt cau mày nhìn chằm chằm vào gương. Nói sao nhỉ, phòng tắm này không rộng, nằm trong diện thiết kế tiêu chuẩn. Người đứng ở cửa thì đối diện là bồn cầu, bên phải là bồn rửa tay với vách tường treo gương, bên trái là bồn tắm. Lúc rửa tay đối mặt với gương soi, có thể thu trọn cả gian phòng tắm vào mắt. Xong là ở chỗ tấm rèm quanh bồn tắm lại được kéo kín mít. Trong tiếng nước róc rách, Tịnh Tụ xoa xoa tay, sống lưng dần dần ớn lạnh. Rèm che bồn tắm này nếu thực sự mở ra, liếc mắt là thấy được hết. Cô cũng không đến nỗi nghĩ nhiều. Kéo kín thế kia khiến người ta bứt rứt trong lòng, cứ cảm thấy bên trong giấu giếm gì đó. Không nhìn được nữa, Tịnh Tụ quay đầu lại xem, trong lòng như có vuốt mèo đang gãi gãi. Xét theo khoa học, bồn tắm là chỗ ẩm thấp, không khuyến khích để bí như vậy, bất tiện trong việc tản mùi. Tịnh Tụ liếc nhìn cửa phòng tắm, đưa tay vặn vòi nước lên hết cỡ. Cô không có ý gì khác, chỉ xem chút thôi cho yên lòng. Thả chậm bước chân đi qua, ngón trỏ cô hơi gập lại, xe xẻ vén tấm rèm che bồn tắm ra một khe hở. Đập vào tầm mắt, trong đầu bỗng nổ tung. Đó là một bồn đầy nước, hiện lên lớp rỉ sét mỏng màu đỏ. Một người nằm trong bồn, chân gập lại. Chắc bởi thân mình cao lớn nên bồn tắm không chứa nổi. Tịnh Tụ như phải bỏng, thình lình thu tay, suýt nữa hét ra tiếng. May mà phản ứng kịp thời, cấp tóc lấy tay bịt miệng. Rèm bồn tắm vẫn nhẹ nhàng lay động. Cô đứng nguyên tại chỗ, hai chân rùng lẩy bẩy, cơ hồ không đứng vững nổi. Biến thái, tội phạm giết người, có lẽ là con quỷ giết người hàng loạt. A Phạ nói đúng, khách sạn cũng chẳng phải nơi yên bình gì. Cả người Tịnh Tụ rét run, cô chậm chậm khẽ khàng, dịch bước ra sau. Phải giữ bình tĩnh, phải làm như không có việc gì. Ra ngoài massage cho người phụ nữ kia, sau đó tận dụng thời cơ tông cửa bỏ chạy. Ra ngoài rồi lập tức hét lên, sẽ có người nghe thấy. Chỗ này là tầng 2, dù là ở trên tầng, nhưng nếu lao nhanh xuống cũng không đến mấy giây. Tịnh Tụ đột nhiên bất động. Sau lưng cô đụng phải một người. Chịu hết nổi, Tịnh Tụ có thể bình tĩnh hơn những phụ nữ bình thường khác, nhưng cũng chỉ bình tĩnh hơn một tẹo mà thôi. Tim Tịnh Tụ đập điên cuồng, cần giải tỏa cảm xúc gấp, cô lập tức kêu thành tiếng. Nhưng âm thanh này mau chóng bị cắt đứt. Người nọ đưa tay bóp xương hàm cô. Cú bóp này khiến cơ mặt Tịnh Tụ méo mó biến dạng, chặt đứt tiếng kêu của cô. Bóp đến nỗi dẫu cô có há to miệng trong họng cũng chỉ phát ra được tiếng khí xì xì. Qua khóe mắt, Tịnh Tụ trông thấy rõ kẻ bóp hàm mình chính là người phụ nữ kia. Chị ta rất khỏe, ống tay áo trượt xuống khỏi cánh tay, để lộ mảng da hệt như từng bị dao chém lung tung, dày đặc những sẹo là sẹo. Tịnh Tụ ra sức giãy giụa, móng tay cào vào bắp tay người phụ nữ, cào rách da thịt nhưng không thấy chảy tí máu nào. Chị ta có vẻ hoàn toàn chẳng bận tâm, giơ tay giật rèm bồn tắm xuống, đá một cước vào khoeo chân Tịnh Tụ, đạp cô quỳ xuống, rồi thì hung tợn nhấn đầu cô về phía mặt nước. Tịnh Tụ suýt chết ngất, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: ả giết tôi rồi, ả sắp giết tôi rồi. Hai tay Tịnh Tụ gắt gao bám vào hai bên thành bồn, mắt nhắm tịt, thậm chí còn đóng trước luôn cả hô hấp. Cánh tay mạnh mài gắng sức chống lấy cơ thể, chỉ cầu mong không bị nhấn vào nước. Sau nữa, lực nhấn bỗng, Tịnh Tụ có thể cảm nhận được mặt mình chỉ cách mặt nước 1 mm, hơi lạnh của nước trong bồn ở ngay sát chóp mũi và mí mắt cô. Người phụ nữ khẽ cười nói: mà nhìn thử xem có quen cậu ta không. Chương 29. Có ý gì? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tịnh Tụ. Đây không phải một vụ giết người ngẫu nhiên của kẻ cuồng sát, mình bị gọi tới đây là có nguyên nhân. Cô cắn răng, nơm nớp lo sợ, mở mắt ra. Dưới mặt nước, đối diện với cô, đó là Tông Hàng. Người phụ nữ buông tay. Chân Tịnh Tụ mềm nhũn, tê dại ngồi xuống cạnh bồn tắm, thực sự không đứng dậy nổi. Cô chống tay, dịch người vào trong góc, run rẩy hỏi chị ta: Chị muốn gì? Vòi nước vẫn chưa đóng, tiếng nước chảy ào ào. Tịnh Tụ cảm thấy dòng nước như dội thẳng lên mặt, lên đầu mình, xối cho cô lạnh ngắt từng tấc xương. Người phụ nữ không nhìn cô, ánh mắt bay vào trong làn nước, lời nói cũng kỳ quái ấy vậy mà lại mang theo vài phần khen ngợi. Có phải rất hoàn mỹ không? Cơn buồn nôn sọc lên, Tịnh Tụ muốn ói. Không phải là giống ngâm xác chết bằng formaldehyde để chống phân hủy sao? Người phụ nữ biến thái này đã đem Tông Hàng làm thành tiêu bản trong nước, còn hỏi cô có hoàn mỹ hay không. Tuy nhiên, nói chuyện với biến thái không thể quá khích, phải thật bình tĩnh, ôn hòa. Kẻo người kế tiếp bị ngâm vào trong đó sẽ chính là cô. Tịnh Tụ co rúm hỏi lại: chị muốn gì? Người phụ nữ lúc này mới cụp mắt nhìn cô: cũng chẳng muốn gì cả, chỉ là nhờ cô chăm sóc cho cậu ta thôi. Cơn buồn nôn lại dâng lên, lần này Tịnh Tụ chịu hết nổi, bịt miệng vọt tới cạnh bồn cầu nôn mửa. Cô thực sự không thể chịu được nữa, còn muốn cô chăm sóc xác chết, thay nước như nuôi cá ấy hả? Hay là cắt tóc, tỉa móng tay? Cô có vô tư đến vậy đâu, sống mà phải chịu đựng những chuyện này, thà chết đi cho xong. Người phụ nữ như biết cô đang nghĩ gì. Cô chưa nhìn rõ rồi, suy xét cho kỹ, rồi hẳn ra ngoài nói chuyện với tôi. Dứt lời, đóng cửa đi ra. Tịnh Tụ nôn xong, đưa tay lau miệng, nghe thấy tiếng nước ào ào, máy móc đi qua rửa tay súc miệng, sau đó vặn vòi nước. Tiếng nước ngừng bặt, chung quanh dần yên ắng lại. Cô bất giác rung mình, gai ốc nổi lên gần như với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Rèm bồn tắm đã bị giật xuống. Trong gương, bồn tắm nằm ngang sau lưng cô, chẳng khác gì một cổ quan tài mở nắp. Lời người phụ nữ kia nói có hàm ý. Cô chưa nhìn rõ rồi, là bảo muốn cô nàng nhìn lại, suy xét lại, ra ngoài nói chuyện với tôi. Điều đó chứng tỏ chị ta vẫn còn lời muốn nói với cô, sẽ không giết cô ngay. Nhưng một người đã chết thì còn gì để mà nhìn rõ chứ? Tịnh Tụ đưa tay vuốt ngực, ngập ngừng đi tới cạnh bồn tắm lần nữa. Đi một bước, lùi nửa bước. Ánh mắt vừa chạm tới mặt nước đã vội vàng ngoảnh đầu sang chỗ khác. Người chết còn ngâm trong nước, cảnh tượng này nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Song không thể rề rà nữa, cô sợ người phụ nữ kia hết kiên nhẫn. Tịnh Tụ nín thở, hạ quyết tâm, lại cúi người về phía bồn tắm. Đúng là Tông Hàng, hắn chỉ mặc đọc một cái quần lót, gương mặt vẫn bình thản. Mũi Tịnh Tụ dâng lên cảm giác chua xót. cũng đỡ, xem ra lúc chết hắn không phải chịu quá nhiều dày vò. Nỗi chua xót ấy lên được đến một nửa, đột nhiên ầm một tiếng tàn biến. Tỉnh Chu chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân sòng hết lên đầu, lòng ngực hết nóng lại lạnh, chốc đóng thành băng, chốc lại nấu thành nước canh sôi ùng ục. Cô không có kiến thức chuyên ngành nên chẳng biết xem xét thế nào. Tuy nhiên, thường thức thì cô vẫn biết. Người chết ngâm lâu trong nước sẽ trắng bệch, trương phình lên mới phải. Dù thế nào đi nữa thì sắc mặt cũng phải tái nhớt, môi tím ngắt. Nhưng Tống Hàn hoàn toàn không như vậy. Hơn nữa, cô dụi mắt, không nhìn lầm ngực hắn vừa lên xuống. Tỉnh Tu loạng choạng lao ra khỏi phòng tắm. Người phụ nữ kia đang ngồi trên sofa sau bàn trà, giấy bút bày trước mặt. Cổ họng Tỉnh Tu khô khốc, lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng liếu hết cả lại. Tống Hàn làm sao vậy? Cậu ấy còn sống hay đã chết? Tại sao cậu ấy lại trong nước? Cậu ấy còn là người chứ? Người phụ nữ đẩy giấy bút về phía cô, biết thu nhập một năm của cô vào đây. Chủ đề này nhảy ra quá đột ngột, Tỉnh Tu tưởng mình nghe nhầm. Gì cơ? Chị ta không lặp lại, mặt trơ ra, đợi cô viết xuống. Tỉnh Tu bừng tỉnh, tình thế vẫn nằm trong tay người ta. Mình sống chết sao còn chưa rõ, không có tư cách đặt câu hỏi, chỉ có thể nghe theo. Cô nửa quỳ xuống bên cạnh bàn trà, thoáng chần chừ rồi viết lên giấy một dãy chữ số Ả Rập. 20.000 đô. 20.000 đô la tương đương với hơn 120.000 nhân dân tệ, chia đều ra là mỗi tháng được 10.000. Ở trong nước có lẽ cũng chẳng là gì, chỉ là mức lương cán bộ viên chức bình thường. Nhưng với trình độ học vấn và nghề nghiệp của cô, lại ở trên đất cam này cũng coi như không tệ. Người phụ nữ kia ừ một tiếng, dịch tờ giấy về mình, xem một lát rồi nhấc bút thêm vào sau một chữ số 0. Tôi cho cô từng này. Cái đệt, mẹ nói chứ, rốt cuộc là muốn chơi trò gì? Ngực Tỉnh Tù phập phồng dữ dội, hết nhìn người phụ nữ lại nhìn sang dãy số. Người phụ nữ đặt bút xuống, một lần nữa dựa vào ghế sofa, mặt vẫn không chút biểu cảm, như đang cố ý dành thời gian cho cô cân nhắc. Tâm trí Tỉnh Tù dần dần bị 200.000 đô này chiếm giữ. Cô từ trong nước chạy đến Đông Nam Á, ngày qua ngày chạy ngược chạy xuôi là vì cái gì chứ? Vì miệng, vì bụng, vì miếng ăn. Chẳng riêng gì cô, trên đời này hầu hết con người có ai mà không thế. Có 200.000 đô này, cô có thể về nước, có thể mở một tiệm massage chính quy. Cho nên đây không chỉ là tiền mà còn là một sự đảm bảo, là cuộc sống ổn định trong tương lai, là hy vọng. Tỉnh Tụ hoài nghi mình đang nằm mơ, nhìn thấy nghe thấy cảnh tượng biến hóa ly kỳ từng màng, thay đổi nhanh chóng. Cô đưa tay nhéo đùi mình. Đau. Tỉnh Tù ngẩng đầu. Chị nói thật chứ? Người phụ nữ chẳng buồn nhấc mí. Tôi nhúc nhích một ngón tay thôi cũng đủ giết được cô, còn phải lừa cô sao? Cũng đúng. Tỉnh Tù ngẫm nghĩ. Chuyện giết người phạm pháp tôi không làm đâu. Người phụ nữ nói với giọng điệu mỉa mai. Cô có thể giết người sao? Tỉnh Tù nghẹn họng. Cho nhiều tiền như vậy là muốn tôi làm gì? Có mang điện thoại theo không? Đưa tôi trước đã. Tỉnh Tù lấy di động trong túi xách ra đưa qua. Người phụ nữ cầm lấy, lật xem một chốc, đột nhiên bàn tay dùng sức bóp chặt, tiếng bẻ vỡ vang lên răng rắc, xác nhờ vùng bắn tung tóe. Tỉnh Tù hốt hoảng rụt người về phía sau. Còn chưa hết, người phụ nữ tiếp tục bóp mạnh nữa. Chiếc điện thoại vốn nguyên vẹn giờ méo mó thê thảm vô cùng. Bấy giờ người phụ nữ mới ném xuống, sau đó tỉ mỉ gãy sạch những mảnh xác máy vụn găm trong lòng bàn tay. Thứ nhất, không được tiếp tục liên lạc với bên ngoài. Tỉnh Tù lắc đầu theo phản xạ. Không được, tôi có công việc. Nói được một nửa thì sực tỉnh. Đứng trước 200.000 đô, công việc kia đừng nói là gân gà, đến lông gà cũng chẳng bằng. Tuy cô vẫn còn tiền thế chấp đặt bên ông chủ, nhưng chút tiền ấy không cần cũng được. Cô sửa lời, ông chủ và đồng nghiệp sẽ lo lắng cho tôi. Người phụ nữ bĩu môi hất mặt về phía phòng tắm. Bố mẹ cậu ta có lo lắng không? tịnh tụ á khẩu. Cô ở Campuchia căn bản cũng không có bạn bè thân thích, trái lại đồng nghiệp thì khá nhiều, nhưng tình đồng nghiệp cũng chẳng đâu vào với đâu. Cô chợt cảm thấy người phụ nữ này rất lợi hại, không nhiều lời nhưng câu nào câu nấy đều như dao cứa. Cô cố gắng lựa lời khéo léo hơn. Tôi đột ngột mất liên lạc như vậy, họ sẽ báo công an tìm tôi. Tìm không thấy, khác không tìm nữa. Dù có tìm được, cô đã là người lớn rồi. Cô muốn chơi trò mất tích cũng chẳng có gì là phạm pháp. Tịnh tù nghiến răng, 1 năm. Tối đa 1 năm, có khi còn không đến nửa năm. Vậy được, 1 năm 4 mùa, áo đờn áo kép, thay 1 lượt là qua thôi. Tịnh tù gật đầu. Thứ hai, trong 1 năm này, làm gì, đi đâu là do tôi quyết định. Điều này cũng hợp lý, làm việc cho người ta, vốn là chủ chỉ đầu đánh đó mà. Thứ ba, thế gì kỳ quái, tôi không nói, cô cũng đừng hỏi. Chuyện cô không hiểu, trên thế giới này còn nhiều lắm. Tịnh tù im re, ánh mắt lướt qua lòng bàn tay của người phụ nữ. Chị ta bị thương mà không thấy chảy máu. Tông Hàng ngủ dưới nước một thời gian dài mà vẫn sống. Còn rất nhiều chuyện mình không biết. Có điều chấp nhận cũng chẳng có gì khó. Đông Nam Á vốn tin thần Phật, tin ma quỷ, tin bùa ngải. Cô sống ở đây đã lâu, mưa dầm thấm đất, cảm thấy hết thảy đều có khả năng. Cuối cùng là chăm sóc Tông Hàng. Sức khỏe tôi không tốt, không có hơi sức ấy. Cần cô không ngại cực khổ, dốc lòng dốc sức, có thể sẽ phải thức đêm. Tóm lại, cô chịu được khổ là được. Còn chăm sóc thế nào thì đến tối cậu ta tỉnh dậy, tôi sẽ cho cô biết. Đã hiểu, tương đương với hộ lý. Tình trạng của Tông Hàng thế này cũng chẳng biết là mắc phải bệnh lạ gì. Có lẽ hành động bất tiện, cần cô ở bên chăm nom. Cho nhiều tiền như vậy, chịu khổ hơn cũng đáng. Vả lại, Tông Hàng là bạn cô, chăm sóc hắn, trong lòng cô cũng vui vẻ. Từ lúc vào cửa tới giờ, tinh thần cứ lúc lên lúc xuống. Tự cho rằng sắp bị giết, đến bỗng nhiên được hứa hẹn lương cao. Chênh lệch thực sự quá lớn. Tịnh tụ gần như không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với người phụ nữ này. Cô hơi bối rối. Kỳ thực, chỉ có thể nói với tôi ngay từ đầu, như thế sẽ không có hiểu lầm gì. Người phụ nữ hờ hững đáp, đánh một gậy lại cho một quả táo. Không có một gậy này, sao cô biết táo ngọt ra sao? Tịnh tụ ngượng ngùng. Với số tiền chị bỏ ra, sẽ có rất nhiều người tranh tới làm. Người phụ nữ phớt lờ tịnh tụ. Cô nhớ đến câu, tôi không nói, cô cũng đừng hỏi của chị ta. Vội vàng ngậm miệng. Tuy nhiên có một số chuyện vẫn phải hỏi. Vậy tôi gọi chị là gì? Tôi họ Dịch, Dịch Tiêu. Tịnh tụ nói, tên đẹp thật, người đặt hẳn rất dụng tâm. Chỉ là một câu thuận miệng, khen đại bôi thôi, nhưng lại thu hút sự chú ý của Dịch Tiêu. Tại sao? Tịnh tu đáp, bởi vì chị tuổi này. Cô thoáng ngập ngừng, cảm thấy lời mình hơi thiếu tế nhị. Phụ nữ hẳn đều rất kiêng kỵ chuyện tuổi tác. Người phụ nữ này chỉ ít cũng đã ngoài 40. Hơn nữa, sức khỏe không tốt, nên trông càng thêm già cất. Ước chừng còn nhạy cảm hơn. Cô quả quyết đáp, thời trước các cụ đặt tên toàn màng sắc thái thời đại, nào Hồng, nào Quyên, nào Mẫn. Cái tên Dịch Tiêu này rất đặc biệt, hẳn là cha mẹ đặt rất dụng tâm. Người phụ nữ ấy vậy lại nở nụ cười, ánh mắt tản mạn có vẻ hơi thất thần. Lúc cất tiếng trở lại cũng chẳng biết là nói cho Tịnh tụ hay cho mình nghe. Bố tôi thích đọc Cụ Ca của Khuất Nguyên, trong đó có một câu, phong táp táp hề mọc tiêu tiêu, ông bèn lấy tên Dịch Tiêu đặt cho tôi. Câu thơ này nằm trong bài Sơn Quỷ thuộc chùm thơ Cụ Ca của Khuất Nguyên, có nghĩa là gió rì rào, lá cây xào xạc. Có điều về sau ông lại nói tên này đặt sai rồi, sớm biết sau khi tôi trưởng thành sẽ có thêm một đứa em gái thì hẳn nên phải theo thứ tự lấy chữ táp cho tôi, chữ tiêu cho em mới đúng. Tịnh tù mỉm cười, chị còn có em gái à, chắc cũng đã là một cô gái rồi nhỉ. Nụ cười nhàn nhạt của Dịch Tiêu vụt tắt, gương mặt đanh lại như thạch cao, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Da đầu Tịnh tù tê rần, nghĩ chắc mình nói sai rồi, nhưng lại không biết sai ở đâu. Qua hồi lâu, Dịch Tiêu mới nói, chết rồi, chết lúc hơn 3 tuổi. Sau lưng Tĩnh Tụ ướt đẫm mồ hôi. Dịch Tiêu lại chẳng nhìn cô, chị ta giơ tay, ra dấu một độ cao ngang bằng tay vịn sofa, do dự chốc lát, lại hạ xuống thấp hơn chút đỉnh. Lần cuối cùng nhìn thấy con bé, nó cao khoảng chừng này, rất bướng, cũng chẳng đáng yêu tẹo nào. Im lặng một lúc, Dịch Tiêu chậm rãi thu tay về. Da tay hơi nhão, dính trên xương chẳng khác gì tay bà già. Sau nữa lại mỉm cười. Tôi nói bố tôi đi làm việc đừng dẫn con bé theo làm gì. Đáng tiếc bố tôi không nghe. Cô gục đầu, giọng nhỏ lại như thì thầm. Nếu chịu nghe tôi, có lẽ bây giờ đã là một cô gái lớn rồi. 10 giờ hơn, xe máy của Dịch Táp đến cửa nhà nghỉ. Mặt cô xa sầm đi tới trước cửa kính. Lúc đưa tay đẩy ra, phía sau ầm một tiếng, xe máy chần chóng không vững nên bị đổ. Mũ bảo hiểm lằn lòng lóc, Dịch Táp coi như không trông thấy. Dù sao, sẽ có người tới nhặt và dừng xe lên, cũng sẽ có người đem hành lý của cô vào. Mở cửa, đi thẳng đến quầy lễ tân. Chỉ một quãng đường ngắn mà hết nhân viên phục vụ, nhân viên hành lý, lại đến nhân viên tiếp khách, người nào người nấy đều chào cô. Isa, Isa tới rồi. Mấy hôm không gặp, đi đâu làm giàu thế? Cô ngó lờ hết thảy. Nhà nghỉ này là nơi nghỉ chân cố định của Dịch Táp tại Siem Reap. Quy mô tuy nhỏ, thậm chí còn chẳng xứng được gọi là khách sạn. Khách đến khách đi cũng hỗn tạp. Song cô thích môi trường này, cảm thấy rất khớp với khí chất của mình. Quen thân rồi, còn góp cổ phần, coi như bà chủ nhỏ. Đi tới quầy lễ tân, không kìm nổi nữa, Dịch Táp đập bột một phát lên mặt quầy, gục đầu xuống chửi thề. Mẹ kiếp! 2 ngày một đêm, cô hệt như một đứa ngốc, chạy không ngừng nghỉ, từ Siem Reap đến Sóng Nổi, đón đầu là Tin Dữ, lại từ Sóng Nổi chạy về Siem Reap. Khách sạn cấp sao cũng đặt rồi, thế mà cô ả nhân viên massage kia lại thất hẹn, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nhấc máy. Dựa theo tin tức trong đoạn nhạc chờ, Dịch Táp tìm được tiệm massage kia, trong đó đủ loại gái, hoa, thái, cam đều có cả. Thấy cô là người Trung Quốc, bèn đẩy một vị đồng bào ra ứng phó với cô. Cô ả đó đánh mắt màu xanh, hút xì gà, móng tay sơn đỏ còn đính hoa, vừa mở miệng đã như đấm vào mặt người ta. Thất hẹn à, ai mà chẳng có việc gấp, đổi hôm khác đi, không thì cô đổi người khác vậy. Chân mọc trên người cô ta, sao tôi biết được cô ta đi đâu, có phải bỏ bom mỗi mình cô đâu, khách trước cô cũng bị bom kìa. Lúc rời đi, cô ả đó còn nói kháy sau lưng Dịch Táp. Chào, còn tìm đến tận cửa nữa chứ. Yêu cô ta rồi chắc. Cô là Les à? Chắc chắn là trúng ngải rồi. Gần đây làm gì cũng không thuận lợi. Dịch Táp chống tay lên quầy lễ tân, cúi đầu nhìn xuống chân. Bên dưới là sàn đá cẩm thạch, bị dẫm mài đến độ bóng loáng, lờ mờ có thể trông thấy mặt mình. Trên đỉnh đầu, nhân viên lễ tân dè dặt hỏi. Isa, sao vậy? Không, không được tức giận. Tức giận hại thân. Phải cười, cười càng ngọt ngào càng tốt. Dịch Táp thở dài một hơi, lúc ngẩng đầu lên cười đến là xinh xẻo. Không có gì, đùa anh đấy. Nhân viên phục vụ lườm cô một cái. Dịch Táp nói, như cũ, cho tôi một phòng sạch sẽ. Đồ dùng chăn gà gối phải đổi mới hết. Dám đem thứ chưa giặt ra lòe tôi lấy mạng anh. Chưa nói hết lời, bỗng ớ một tiếng. Gì đây? Nhìn đẹp trai đấy. Đây là... Chết bên quầy lễ tân là một giá để tạp chí. Bên trong nhét một đống tờ rơi dày cộp. Từ góc cô nhìn sang, chỉ thấy được phần ảnh chụp. Cô với tay xoay cái giá báo quà. Nhân viên phục vụ nói, còn không phải là ông con trai nhà giàu kia sao? Phòng quan hệ xã hội bên khách sạn Angkor tới nói, trả một khoản tiền đặt giá bày sách báo trước quầy lễ tân của chúng ta. Xem như thuê một vị trí quảng cáo, đặt thông báo tìm người. Nghe nói các khách sạn lớn ở Siem Reap, đặc biệt là dành cho người Hoa, đều đặt cả. Anh ta chợt dừng lời, tò mò nhìn Dịch Táp, lại nhìn sắp thông báo tìm người kia. Isa, cô biết cậu ta hả? Dịch Táp đáp, không biết. Ngừng một chốc lại thêm câu, món tiền thưởng này hấp dẫn tôi thôi. Cô rút một tờ trên giá ra. Thì ra trong cậu ta như vậy. Chương 30, chương cuối của quyển 1. Hơn 11 giờ tối, trong hành lang nhào nhào, cuối cùng tiếng ồn tập trung ở phía đối diện. Có người gần cổ hét: "Cô nhân viên massage kia đâu? Người ta đã đăng ký rồi, là vào phòng anh." Một giọng khác càng to hơn: "Vớ vẩn, ông đây đến cộng lòng cũng không thấy, lừa ông hả, liệu thần hồn." Tiếng cãi chửi khi to khi nhỏ, có người ở cạnh liền mồm càng giải. Cuối cùng cũng chẳng biết là bên nào chịu thua, tất cả giải tán. Tĩnh Tụ vừa sau cửa nghe thấy toàn bộ. Lúc tàn cuộc ấy vậy mà cô lại có phần mất mát. Quả nhiên không tìm thấy, khác chẳng tìm nữa. Việc không liên quan thì mặc kệ thôi. Chỉ có người cực thân mới thời thời khắc khắc nhớ tới mình nhỉ. Ngước mắt nhìn, Dịch Tiêu ngồi trên sofa xem tivi. Có điều Tĩnh Tụ hoài nghi chị ta cũng không phải thực sự đang xem. Đài Khmer xì xa xì xô toàn tiếng nước ngoài, hình như đang phát tin tức an toàn quốc gia gì gì đó. Hơn nữa, mắt chị ta khép hờ như tăng sư ngồi thiền. Ánh sáng phát ra từ màn hình tivi loang loáng quét qua mặt chị ta, càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Qua 12 giờ đêm, Dịch Tiêu tắt tivi. Cả trong lẫn ngoài cửa đều im ắng. Tĩnh Tụ nuốt nước bọt. Tim đập càng lúc càng nhanh, dồn dập như nổi trống. Sau đó, trong tiếng trống dồn dập ấy, đột ngột lẫn vào tiếng nước. Tĩnh Tụ căng thẳng, đến giờ rồi. Cô nhìn sang Dịch Tiêu, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu, bấy giờ mới vội vàng đi vào phòng tắm. Trong bồn, vũng nước tù hơi hơi xao động. Hiển nhiên, tiếng nước ban nãy không phải ảo giác. Tĩnh Tụ bắt đầu chuẩn bị, đổi sẵn nước ấm, lấy sẵn chậu và khăn mặt, vác hết chăn gối lên bồn rửa mặt, còn chuyển một cái quạt cây vào, cắm điện chờ dùng tới. Phòng tắm vốn không rộng, hiện giờ càng lộ rõ vẻ chật chội. Xong xuôi, Tĩnh Tụ đứng canh bên bồn tắm. Đầu ngón tay buồn rũ, khẽ run run, giống như vận động viên đang khổ sở, chờ tiếng súng lệnh, chỉ sợ sai sót tính bằng giây. Cũng chẳng biết qua bao lâu, tông hàng dưới nước bỗng co giật dữ dội. Từ mũi và miệng phun ra rất nhiều bong bóng. Tĩnh Tụ nhanh chóng quỳ xuống, thò tay tới đáy bồn, gắng sức rút nút xả bồn ra. Thứ nước này hơi nhớt, ngửi kỹ có mùi lạ khó tả. Da ngâm vào trong nước có cảm giác bị bỏng không rõ ràng. Tĩnh Tụ trấn tĩnh lại, hồng khô cánh tay, nhìn nước trong bồn hạ xuống từng tấc, từng tấc. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Dịch Tiêu bước vào. Chị ta đến gần, nhìn tông hàng cả người đang co giật, giãy giụa há miệng hít thở. Bảo, kỳ thực, trước khi sinh ra, con người đều lớn lên trong nước ối. Bẩm sinh phải biết bơi, hít thở được trong nước mới đúng. Hiện giờ lại có thể bị chết đuối. Đó cũng là thoái hóa. Dứt lời, lại nhìn cô, giao cho cô đấy. Tĩnh Tụ vâng một tiếng, nghiêng người nhường lối cho chị ta. Chị đi nghỉ đi. Nước chảy hết, một lớp tạp chất rất mỏng lắng lại dưới đáy bồn. Cũng chẳng biết là thứ gì. Lúc Tĩnh Tụ cầm khăn cọ sạch bồn, tông hàng rút cuộc cũng thoát khỏi cơn co giật, bình thường trở lại, từ từ mở mắt. Tĩnh Tụ mừng thầm trong bụng thay tông hàng, nhoài người trên mép bồn nhìn hắn. Tông hàng! Vừa nói, vừa thò tay vào phẩy đi bọt nước vương trên mi mắt hắn. Thứ nước này rất nhớ, bám một lớp trên người hắn, có phần giống cao su. Tông hàng có vẻ chưa hoàn hồn, ánh mắt hơi ngơ ngác. Cậu không nhận ra tôi hả? Tôi là Tĩnh Tụ đây. Chúng ta từng cùng tán gẫu uống rượu. Tôi còn tặng cậu một cuốn sách về Angkor Wat nữa, nhớ không? Cô biết Tông Hàng đã nhận ra mình. Trong mắt hắn dần có ánh sáng, mang theo vui mừng ngạc nhiên, lại có cả sự áy náy. Một lúc sau, môi hắn khẽ mấp máy, khàn giọng nói, xin lỗi nhé. Tĩnh Tụ ngẩn ra, xin lỗi gì? Tông Hàng đáp, chị ấy. Hắn muốn cử động nhưng cơ thể không còn sức, ngón tay cuộn lại. Chị ấy hỏi tôi có người nào đáng tin cậy không, liên lạc thế nào. Tôi chỉ nhớ được số bố mẹ tôi, mà chị ấy lại cứ hỏi mãi, hỏi mãi. Tôi mơ mơ màng màng, nói ra cô. Tịnh Tụ thoáng bàng hoàng. Thảo nào Dịch Tiêu lại biết đường tìm đến mình. Lúc trước cô muốn kết bạn với Tông Hàn, bèn nhét số di động dưới khe cửa phòng hắn. Số điện thoại của cô vừa ngắn vừa dễ nhớ, người bình thường liếc một hai lần là có thể thuộc được. Chuyện hôm nay mình ở đây hóa ra ngọn nguồn là từ đó. Nhân quả đúng là khó mà lường được. Cô nói, vậy cậu có biết? Nói được một nửa thì ngậm miệng, ngoảnh đầu nhìn cửa, dựng ngón tay lên ra hiệu cho Tông Hàn im lặng. Sẽ sàng cất bước, dịch quạt cây ra phía sau cánh cửa. Vậy cậu có biết chị ta là ai không? Tông Hàn lắc đầu một cách khó khăn. Không biết, chị ấy quái lạ lắm, không nói gì với tôi hết, chỉ hỏi thôi. Thế là chị ta bắt cóc cậu à? Tông Hàn thoáng im lặng. Không phải, chị ấy xem như đã cứu tôi. Tịnh Tù thở phào một hơi. Có thể cứu người, hẳn không phải kẻ xấu. Cô định hỏi xem, rút cuộc mấy ngày nay Tông Hàn đã gặp chuyện gì, lại nghĩ hẳn là một câu chuyện rất dài. Tình trạng hiện giờ của Tông Hàn yếu thế này, không nỡ bắt hắn phải hao tâm tổn sức. Bèn vắt khăn, tôi giúp cậu lau người trước nhé. Tông Hàn gọi cô, Tịnh Tụ. Ừ, bao lâu rồi? Tịnh Tụ nhìn hắn hơi khó hiểu. Tông Hàn thấp giọng, cách bữa chúng ta uống rượu lần trước đã bao lâu rồi? Tông Hàn đã tỉnh lại từ mấy ngày trước. Cảnh tượng cuối cùng trong ký ức của hắn là bầu trời xám xịt, máu dưới thân nhỏ tí tách, sau đó nữa tầm nhìn mờ đi. Hắn biết mình sắp chết. Trúng mấy phát đạn còn chảy bao nhiêu máu như thế, lại còn ở hồ lớn mênh mông nơi đất khách, sẽ không có ai đến cứu hắn. Có cứu được cũng chỉ còn một cái xác mà thôi. Lúc nhắm mắt lại, hắn đã thật sự chấp nhận số phận. Chỉ nghĩ đến vấn đề đầu thai, muốn làm con trai của Tông Tất Thắng và Đồng Hồng lần nữa, mà sợ ba lại chê hắn. Rồi chẳng hay biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đang ở trong bồn tắm. Dưới nước hắn hoảng hốt, sặc nước, giãy giụa. Trên mặt nước có một người phụ nữ hệt như ma quỷ đang nhìn xuống hắn từ trên cao. Tông Hàn cảm giác đó chính là người phụ nữ chết đã cùng với hắn tối hôm ấy, nhưng không dám khẳng định, bởi trên người chị ta không có mùi hôi thối sặc mũi. Hỏi chị ta cũng rất ít đáp lời, chỉ lạnh lùng liếc hắn. Sau đấy, chị ta quay đầu rời đi, bỏ lại hắn trong bồn tắm như con thú, bị vây khốn, uổng công giãy giụa, cuối cùng một lần nữa mất đi ý thức. Hắn mất đi khái niệm về thời gian. Đã bao lâu rồi? Tịnh Tụ đáp, cũng phải hơn một tháng rồi. Hơn một tháng, vậy có nhiều chuyện xảy ra cũng là không thể tránh khỏi. Tông Hàn hỏi, ba mẹ tôi thế nào? Thấy Tịnh Tụ không đáp, Tông Hàn lại bảo, không sao đâu, cô không cần phải sợ tôi không chịu đựng nổi, tôi muốn nghe sự thật. Tịnh Tụ thở dài, tất nhiên chỉ có thể nói thật, không có cách nào thêm bớt. Con trai biến mất, làm cha mẹ chẳng lẽ còn có thể hân hoan vui vẻ được sao? Cô nhặt những điều quan trọng nhất ra tóm gọn lại trong vài câu. Báo cảnh sát, lên thời sự, Tông Tất Thắng và Đồng Hồng đều sang đây, treo thưởng 100 vạn. Tông Tất Thắng đưa Đồng Hồng về nước tĩnh dưỡng, nhưng Tông Tất Thắng nói sẽ quay lại tiếp tục tìm, dù chỉ tìm được thi thể cũng muốn đưa hắn về nhà. Tịnh Tụ không nói tiếp được nữa, lau nước mắt, bắt đầu lau chùi cơ thể cho hắn. Trên da hắn toàn là dịch nhờn trơn dính, không mạnh tay được. Có một lần cô mất tập trung, trực tiếp chà tróc một mảng da của Tông Hàn. Làn da này thực sự giống như lột xác, chà một cái cũng có thể rách. Tịnh Tụ giữ vững tinh thần, cẩn thận cao độ. Lau chưa được bao lâu, trên trán đã túa đẫm mồ hôi. Hèn chi Dịch Tiêu muốn tìm người Tông Hàn tin cậy. Công việc này cũng thật, đúng không phải cứ có tiền là làm được. Tông Hàn khẽ bảo, Tịnh Tụ, cô cảm thấy hiện giờ tôi là cái giống gì? Tay Tịnh Tụ khựng lại, câu hỏi này kỳ thực cũng lấn cấn trong lòng cô, chẳng qua không hỏi ra miệng mà thôi. Tông Hàn lẩm bẩm, như thể sinh ra trong bồn tắm ấy, toàn thân không còn sức lực, không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nhúc nhích ngón tay. Mỗi lần tỉnh lại đều là ngầm dưới nước, trên da cũng chẳng biết mọc ra lớp gì. Tịnh Tù hít hít mũi nói, đừng nói vớ vẩn, cậu biết không, cái gì dịch tiêu kia? Cô ra hiệu hướng ra ngoài cửa, chính là người phụ nữ đó đó, chị ta bảo cậu hoàn mỹ đấy. Hoàn mỹ, như vậy chắc chắn là rất ổn. Cậu phải tin tưởng, bất kể trên người cậu xảy ra chuyện gì, thì đó cũng là chuyện tốt. Tông Hàn cười khổ, cũng chỉ có cô mới tin vào chuyện hoang đường này. Tịnh Tù ngắt lời hắn, Tông Hàn, tôi phải cởi quần cậu. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, thành công dời đi sự chú ý của Tông Hàn. Mắt hắn bỗng mở to, tiếp đó ngón tay đang cuộn lại để bên người, chợt nắm lấy mép quần không buông. Tịnh Tù buồn cười, hắn đúng thật vẫn còn chút tâm tính của một cậu con trai mới lớn. Đã vô vọng với cuộc đời rồi mà vẫn còn sức thẹn thùng. Cô bảo, dịch tiêu nói với tôi cả rồi, chị ta không chăm được cậu. Những thứ ấy tích trên người cậu đã mấy ngày, phải lau sạch sẽ, chỗ đó càng dễ bẩn. Mặt Tông Hàn tức thì đỏ bừng, hắn nhắm mắt, lúng túng đến nỗi mí mắt cũng ửng hồng. Tịnh Tù nói tiếp, cậu cứ coi tôi là hộ lý đi, mấy cụ già cao tuổi không thể tự đảm đương sinh hoạt hàng ngày, phải có người bưng bô xì tè, chẳng phải cũng đều bị nhìn hết sạch sao, có thấy người ta làm sao đâu. Tông Hàn lúng búng, thế cũng không được. Tịnh Tù vốn tưởng Tông Hàn rất dễ thuyết phục, không ngờ ở vài phương diện hắn lại cố chấp vô cùng. Cuối cùng thực sự không lay chuyển được hắn, đành vắt khăn đặt vào tay hắn, còn quay người đi. Cậu phải chậm thôi, không cố sức được đâu. Có vẻ phí lời, vốn hắn cũng làm gì có sức mà cố đâu. Nếu mệt cứ bảo tôi. Tông Hàn ừ một tiếng, thở hồng hộc. Tịnh Tù cảm thấy mình lại nói thừa. Đương nhiên là mệt rồi, đến cử động ngón tay hắn còn phải tốn sức cơ mà. Cô thở dài, cậu nói xem, rốt cuộc cậu bận tâm cái gì chứ? Tôi thực sự không để ý đâu. Người ta đã trả cho tôi một khoản tiền lớn, cậu có phúc còn không biết hưởng, hay phải bố mẹ mới có thể giúp cậu làm chuyện này? Ngừng một chốc, cô nghe thấy Tông Hàn nhỏ giọng đáp, bố mẹ cũng không được. Cái đồ giả bộ nghiêm chỉnh, lúc mới sinh ra, đừng nói là bố mẹ, bác sĩ y tá cũng đã xem hết từ đầu tới chân cậu rồi. Tịnh Tù bĩu môi, vậy vợ thì sao? Cô giọng tài lên đợi hắn trả lời. Một lúc lâu sau mới tóm được tiếng hắn vo ve như mũi kêu. Vợ thì được. Tịnh Tù phì cười. Chờ hắn xong việc rồi, cô mới đón lấy cái khăn, còn phải nhắm mắt giúp hắn thay đồ lót. Thay quần lót xong, Tông Hàn cũng không cho cô giặt, kiên quyết bắt cô vứt đi. Nói cùng lắm thì mỗi ngày mua một cái mới, cô cứ bỏ tiền ra ứng trước, về sau sẽ trả lại cô. Người không lớn mà lắm chuyện ghê cơ. Lau chùi sạch sẽ rồi, Tông Hàn cũng dần mệt lử. Tịnh Tù kề gối đầu cho hắn, còn ôm chăn chờ một bên. Dịch tiêu đã dặn, sau khi hắn ngủ sẽ gặp phải những phản ứng khác thường. Lạnh đến nỗi toàn thân run cầm cập, phải đắp chăn cho hắn. Nóng đến nỗi đổ mồ hôi như mưa, phải bật quạt điện cho hắn, bật nấc lớn, nếu không được còn phải dùng đá chườm. Nếu trên người nổi lên mạch máu đen giống rễ cây quấn quanh cơ thể thì cứ để tự nhiên, cô không cần làm gì, trông chừng là được. Nếu mạch máu bị vỡ, khi ấy dịch tiêu nói thế này, nếu mạch máu bị vỡ thì cô gọi tôi dậy. Tịnh Tu hỏi, vỡ mạch máu thì chị mới có cách thôi à? Dịch tiêu không đáp, nhưng ánh mắt rất kỳ lạ. Lúc đó Tịnh Tu không hiểu được ánh mắt ấy, nhưng giờ cô chợt nhớ tới câu nói với giọng điệu mỉa mai của dịch tiêu. Cô có thể giết người. Phải chăng là vì cô không giết được nên mới phải đánh thức dịch tiêu? Tịnh Tù rùng mình. Tông Hàn hỏi cô, sao thế? Tịnh Tù mỉm cười che giấu, không có gì. Tông Hàn như nhìn ra vẻ gượng gạo trong nụ cười của Tịnh Tù, im lặng một chốc, nói, xin lỗi, làm liên lụy đến cô rồi. Tịnh Tù đáp, ôi dào, liên lụy gì chứ, nói không chừng tôi còn phải cảm ơn cậu đó. Cậu biết không? Cô ghé sát vào Tông Hàn, hạ giọng, chị ấy trả tôi nhiều tiền lắm, có một năm thôi mà 200.000 đô lận, hơn 1 triệu nhân dân tệ đấy. Tôi kiếm 10 năm cũng chưa chắc kiếm được nhiều như vậy. Tông Hàng nói là hứa miệng thôi hay đã đưa cô rồi. Cái này phải đặt cọc, cô đừng ngớ ngẩn, là cái bánh vẽ thì cô ăn đủ. Tịnh Tụ nhìn Tông Hàng với cặp mắt có phần khác xưa. Nói được câu này thật đúng rất đa dáng con trai nhà xí nghiệp thành công Tông Tất Thắng. Xem ra đối với tiền bạc, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Cô đáp, đưa rồi, đang định kể với cậu đây. Cô thò tay vào túi quần sau mông, rút ra một miếng vàng óng ánh, bánh vàng to bằng lòng bàn tay. Tông Hàng hỏi, đây là vàng miếng à? Nói thật, sau khi thanh toán điện tử trở nên phổ biến, thậm chí đến tiền giấy, hắn cũng ít thấy, chứ đừng nói đến vàng ròng. Đèn phòng tắm khá tối, có lẽ cùng một đạo lý, ngắm người đẹp dưới đèn. Ánh vàng lấp lánh này cực kỳ mê người. Không phải là giả đấy chứ. Tịnh Tụ nguyết Tông Hàng một cái, án chừng miếng vàng trong tay. Phụ nữ ai mà chẳng có vài món đồ trang sức vàng bạc. Tôi biết cách phân biệt đấy. Cậu đã bao giờ nghe nói 7 xanh 8 vàng, 9 lăm đỏ chưa? Loại vàng ròng này tỷ lệ nguyên chất ít nhất phải 95%. Hơn nữa, nhìn này, tôi từng cậy rồi. Vân này gọi là vân vảy cá. Xuất hiện loại vân này, độ tinh khiết có thể lên tới 97. Quan trọng nhất là cậu xem hình dạng có giống quả hồng khô không. Tôi nói cậu nghe, Triều Hán có một loại tiền vàng gọi là vàng quả hồng. Miếng này theo giá vàng hiện tại ít nhất cũng phải 7-8 vàng. Lỡ đúng là đồ cổ, vậy thì... Cô không nói tiếp nữa. Tông Hàng ngủ mất rồi. Cảm giác phiền muộn vì khoe khoang chưa thỏa choáng lấy Tịnh Tụ. Lỡ mà là đồ cổ thật, chỉ riêng món tiền đặt cọc này cô cũng kiếm bộn rồi. Chỉ là Dịch Tiêu lấy đâu ra vàng quả hồng nhỉ? Với cả sao lại mang cái này ra giao dịch với mình? Tịnh Tụ trải qua một đêm không chợp mắt. Lúc trời sáng, Tông Hàng cuối cùng cũng thoát khỏi các kiểu tình trạng, chìm sâu vào giấc ngủ. Tịnh Tụ đờ đẫn xả nước vào bồn, nhìn mặt nước từ từ ngập qua Tông Hàng. Có một khoảnh khắc, cô đột nhiên cảm thấy mình như đang giết người vậy. Cô sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Cô đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài. Dịch Tiêu cũng vừa thức dậy, đang cố gắng kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng trắng loá nháy mắt ùa vào, cực kỳ chói mắt. Tịnh Tụ giơ tay lên che bớt, một lúc lâu sau mới bỏ xuống. Cô trông thấy Dịch Tiêu đứng quay lưng về phía cửa sổ. Không có bóng tối che giấu, ánh sáng này khiến chị ta không trốn náu mình. Chị ta càng thêm già hơn, tiêu tụy hơn so với tưởng tượng. Đến môi cũng tái ngắt, tóc tai rối bù như cỏ khô, sờ lên nhất định rất sơ. Có nhiều tiền vậy mà không chịu chăm lo giữ ngoại hình. Dịch Tiêu liếc cô, vất vả rồi, cô nghỉ ngơi đi, đồ dùng ăn mặc tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ đi mua. Tịnh Tu hỏi, Tông Hàng sẽ mãi như vậy à? Không chịu nổi rồi sao? Không phải, tôi sợ cậu ấy phải nằm trong bồn tắm cả đời. Dịch Tiêu mỉm cười, cái này thì không biết, phải xem vận may của cậu ta. Chỉ ít, chịu qua đường 7 ngày rồi, dần dần nếu da thịt có thể săn lại, tứ chi có sức, đi lại cử động được, ăn được cơm, vậy là qua được ải này. Tịnh Tụ hơi kích động, sau đó thì sao? Sẽ thả cậu ấy về nhà chứ? Dịch Tiêu phớt lờ cô. Chị ta quay người hướng mặt ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào đôi con người nhạt màu đến xám trắng của chị ta. Trước mắt trắng xóa lại nổi lên vô số lần quang, hệt biển tình tú nơi đoàn xe đóng quân vào buổi đêm hơn 20 năm trước ấy. Sau đó thì sao? Ai biết được sau đó thế nào? Có thể sau đó chính là kết thúc, cũng có thể mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Hết quyển 1. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi quyển 2 bắt đầu từ chương 1 ở audio tiếp theo.